Chương 2675, cả thế gian ta vô địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, đạt được một gia đạo thống ức vạn tử đệ đại đạo chi lực, thôn nạp rộng lượng đại đạo chân thủy, thủy tổ lực lượng đằng sau. Tại thời khắc này một kiếm chân đế toàn thân dân trào ra từng đạo cột sáng, mỗi một đạo quang trụ phun ra thời điểm, đều đem thiên khung đánh xuyên qua, trong nháy mắt, bầu trời bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, giống như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rùng mình, không hề nghi ngờ, giờ khắc này một kiếm chân đế không chỉ là có được đạo nguyên lực lượng, hắn là có được toàn bộ một gia đạo thống tất cả lực lượng, bao gồm ức vạn đệ tử đại đạo lực lượng. Có thể nói, tại thời khắc này một kiếm chân đế trạng thái đạt đến đỉnh phong nhất, cái này chỉ sợ là hắn cả đời cực kỳ thời khắc đỉnh cao, quản chi là tương lai, đều chưa chắc có thể có được như vậy đỉnh phong vô địch thời khắc. Ở dưới trạng thái này, một kiếm chân đế đã là cử thế vô địch. Chúng sinh chẳng qua là sâu kiến mà thôi, hắn khẽ vươn tay, liền có thể chưởng thiên cầm nhật nguyệt, tại hắn dưới lực lượng khủng bố vô địch kia, hết thảy đều là như vậy nhẹ nhàng, không đủ thành đạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, một kiếm chân đế có được tuyệt đối lực lượng, cổ thao chiến côn trong nháy mắt trấn áp xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, nhật nguyệt tinh thần vỡ nát, trong nháy mắt này Lý Thất Dạ lại một lần nữa bị đánh vào trong lòng đất, toàn bộ thiên địa trở thành một vùng phế tích. Một màn này là bực nào rung động lòng người, để cho người ta thấy rùng mình, quản chi là vô địch bất hủ chân thần, nhìn thấy một côn chi uy như vậy, cũng không khỏi hai chân rung lập cập, cuối cùng chết đi. Qua hồi lâu sau, nhìn xem hóa thành phế tích thiên địa, có người không khỏi thấp giọng lẩm bẩm mật nói ra lời như vậy thời điểm, hắn đều không phải là mười phần có lực lượng, đã chết rồi sao? Trên thực tế, tại thời khắc này không chỉ có riêng lẻ vài người không có lực lượng. Tất cả mọi người nhìn về phía phế tích thời điểm, đều không có sức lực, tất cả mọi người không phải đặc biệt khẳng định, đổi lại những người khác, tại dưới một côn này, tất cả mọi người sẽ cho rằng nhất định bị nện thành thịt vụn, bị nện thành huyết vụ, nhưng chuyện như vậy rơi vào đệ nhất hung nhân trên người thời điểm, tất cả mọi người lập tức trở nên không nhất định, đừng nói là một côn này nện ở trên thân đệ nhất hung nhân, liền xem như toàn bộ thương thiên đến rơi xuống nện trên người đệ nhất hung nhân. Tất cả mọi người cảm thấy nện không chết đệ nhất hung nhân. Ở thời điểm này, nào chỉ là tất cả đứng ngoài quan sát người đều không nhất định một côn này có hay không đem đệ nhất hung nhân đập chết, liền xem như một kiếm chân đế chính hắn cũng không chịu định đứng lên, hắn cũng không biết một côn này có hay không đem đệ nhất hung nhân đập chết, nhất dạ hữu quan, khởi nguyên hỗn độn. Ngay tại tất cả mọi người không phải rất khẳng định một côn này có hay không đem đệ nhất hung nhân đập chết thời điểm, đệ nhất hung nhân thanh âm thản nhiên kia vang lên. Má nó, thật không chết, hắn là yêu quái sao? Nghe được đệ nhất hung nhân thanh âm nhàn nhã kia, có người hét lên một tiếng, hải nhiên thất sắc, kinh hải phía dưới, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngươi gặp qua thế gian có cường đại như vậy yêu quái sao? Cũng có mười phần bất đắc dĩ nói ra, oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa lay động, tại trong oanh một tiếng, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ phía dưới mặt đất nâng lên. Vẫn là duy trì hai tay giao nhau, chống chọi cổ thao chiến côn, cứng rắn nặng nề mà đem có thể áp sập chư thiên, trấn diệt thần ma cổ thao chiến côn đẩy đứng lên. Không, nhìn thấy đệ nhất hung nhân lại một lần nữa đem đập xuống cổ thao chiến côn đẩy đứng lên, một kiếm chân đế cũng không khỏi hét lên một tiếng, phản ứng của hắn đều có điểm giống con mèo bị đạp cái đuôi. Oanh, oanh, oanh tại thời khắc này, cổ thao chiến côn một lần lại một lần chấn động, một kiếm chân đế điên cuồng thúc giục đại đạo chân thủy. Điên cuồng trấn áp mà xuống, nhưng là, đều không làm nên chuyện gì, Lý Thất Dạ vẫn là hai tay giao nhau, đẩy lên cổ thao chiến côn, nhất dạ hữu quan, khởi nguyên hỗn độn. Lý Thất Dạ thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trước ngực hiện lên một sợi quang mang, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới lâm vào trong hỗn độn, toàn bộ thế giới đều bị hỗn độn bao phủ. Lúc này, Lý Thất Dạ chính là tuyên cổ duy nhất tồn tại, hắn chính là hỗn độn. Hỗn độn chính là hắn, hắn là thế giới khởi nguyên, hắn khởi nguyên thế giới. Tại thời khắc này, bất luận cổ thao chiến côn có được bao nhiêu lực lượng, đều đã rung chuyển không được Lý Thất Dạ mảy may. Bởi vì đây là Lý Thất Dạ đại đạo, Thất Dạ đạo, đây là Thất Dạ đạo khởi thức, nhất dạ hữu quan, khởi nguyên hỗn độn. Oanh, oanh, oanh tại trong thanh âm oanh minh không dứt, mặc kệ cổ thao chiến côn có được cỡ nào lực lượng cường đại, đều là không trấn áp được Lý Thất Dạ. Đều bị Lý Thất Dạ chậm rãi đẩy đứng lên, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Lý Thất Dạ đẩy cổ thao chiến côn lúc thức dậy, nhàn nhạt cười nói ra, có thể làm cho ta nghiêm túc xuất thủ một trận chiến, còn đáng giá ta dùng một chút ta sáng tạo đại đạo, đó đã là rất đáng gờm sự tình, cứ việc đây không phải chính ngươi lực lượng, nhưng, có thể vận dụng đến tình trạng như vậy, cũng là thiên chi kiêu tử. Trong lúc nhất thời, một kiếm chân đế thật lâu im lặng, Lý Thất Dạ tán thưởng như vậy, hắn không biết mình nên vì cái này kiêu ngạo tốt, hay là vì chi tuyệt vọng tốt, như bây giờ tình trạng, đệ nhất hung nhân vẫn chỉ là nghiêm túc đánh với hắn một trận mà thôi, mà lại cũng vẻn vẹn vừa sử dụng chính hắn khai sáng đại đạo, xa xa còn không có dùng hết toàn lực đâu, mà chính hắn, không chỉ là dùng tới toàn bộ đạo thống lực lượng, cũng là dùng tới toàn bộ đạo thống nội tình, bao gồm ức vạn đệ tử đại đạo lực lượng, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Đối mặt địch nhân như vậy, đó là cỡ nào tàn khốc sự tình, đây là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Tuyệt vọng nào chỉ là một kiếm chân đế đâu, trên thực tế, rất nhiều người đều tuyệt vọng, dưới vô địch trấn áp này, đệ nhất hung nhân cũng vẻn vẹn nghiêm túc một trận chiến mà thôi, như vậy thế gian còn có người nào là địch thủ của hắn đâu. Phanh, một tiếng vang lên, cuối cùng, Lý Thất Dạ hai tay nhếch lên, trong nháy mắt đem trấn áp ở trên người hắn cổ thao chiến côn lật tung, nghe được đông, đông. Đông thanh âm vang lên, tại bị Lý Thất Dạ nhếch lên phía dưới, trạng thái đỉnh phong phía dưới một kiếm chân đế cũng liền liền lui về phía sau, cả người đều bị vén đến kém chút bay ra ngoài, tốt, nên ta xuất thủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thời điểm này, Lý Thất Dạ hai tay như rìu, chém thẳng vào mà xuống, miệng phun chân ngôn, trường ngâm nói, nhị dạ hữu đạo, khai thiên tích địa, hai tay như rìu, thẳng tích mà xuống, khai thiên tích địa. Tại thời khắc này tất cả mọi người chỉ có thể dùng từ này để hình dung, ngoại trừ cái từ này bên ngoài, không còn có từ khác ý để hình dung. Tại đôi cánh tay này như rìu một tích phía dưới, 3000 thế giới đều giống như do Lý Thất Dạ dưới một búa mở một dạng, hắn tại dưới một tích này trở thành vạn cổ đệ nhất dạng. Gặp khai thiên tích địa hai tay tích rơi xuống, một kiếm chân đế vì đó một giật mình, trong tay cổ thao chiến côn giơ lên, đối cứng Lý Thất Dạ hôm nay mở một kích, phanh một tiếng vang thật lớn. Một bổ phía dưới, thiên địa băng vang, vạn pháp vỡ nát, Lý Thất Dạ hai tay như rìu một dạng nặng nề mà bổ vào cổ thao chiến côn phía trên. Ngay sau đó nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới một bổ này, một kiếm chân đế ngăn không được, cùng phúng một ngụm máu tươi, cả người như to lớn vẫn thạch một dạng, từ trên bầu trời bị đánh rơi, nặng nề mà đụng vào trên đại địa. Giờ khắc này một kiếm chân đế cả người như là một viên to lớn cái đinh một dạng, lập tức bị đinh vào trên đại địa, lại đến. Tại một kiếm chân đế bị một bổ đinh vào phía trên đại địa thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đuổi theo, hai tay vẫn là một bổ xuống, nhị dạ hữu đạo, khai thiên tích địa. Lý Thất Dạ hét dài một tiếng, hai tay một tích, khai thiên tích địa, một kiếm chân đế hoảng hốt, nhưng là, tại thời khắc này hắn không có lựa chọn khác, vẫn là cổ thao chiến côn nghênh địch, cản hướng Lý Thất Dạ bổ tới hai tay, phanh một tiếng vang thật lớn, lại một lần nữa bổ vào chiến côn phía trên, nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, không chỉ là xương cốt một kiếm chân đế vỡ vụn, tại Lý Thất Dạ lực lượng kinh khủng kia trùng kích phía dưới, đại địa lập tức vỡ nát, xuất hiện vô số vết nứt, tại rộng lớn trên đại đạo, lập tức xuất hiện từng đầu to lớn hẻm núi, có thể nói, Lý Thất Dạ một kích chi lực, hủy diệt đại địa, phốc một tiếng, một kiếm chân đế máu tươi cuồn phúng, tại thời khắc này một kiếm chân đế toàn thân đều bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, quản chi thân thể của hắn cao to đến đâu. Nhưng đều đã là hơn phân nửa thân thể bị ép vào trong bùn đất, không, nhìn thấy một màn này, một gia đạo thống ức vạn đệ tử hét lên một tiếng, bởi vì ở thời điểm này một kiếm chân đế chính là lấy thủy tổ hình tượng xuất hiện, tại trong ức vạn đệ tử, lúc này một kiếm chân đế tựa như bọn hắn thủy tổ một dạng, nhìn thấy chính mình thủy tổ bị đánh đến thảm hại như vậy, đối với một gia đạo thống ức vạn đệ tử tới nói, không cách nào tiếp nhận sự tình, pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhân Trung Nam, gõ ba đầu. Tố vấn tâm. Thời điểm này, một gia đạo thống ức vạn đệ tử điên cuồng thiện xướng lấy tâm pháp, tiếng gầm là nghênh kích với thiên, sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng là, bất luận một gia đạo thống ức vạn đệ tử như thế nào cố gắng, nhưng là, tại Lý Thất Dạ hai tay trấn áp phía dưới, một kiếm chân đế đều không thể chống lại, đều không thể xốc lên trấn áp, ngược lại tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng vỡ vụn, một kiếm chân đế thân thể khổng lồ kia bị từng tấc trấn áp xuống dưới. Tiếp tục như vậy nữa, một kiếm chân đế cả người đều bị trấn áp xuống dưới đất, tại trong quá trình bị trấn áp này, một kiếm chân đế máu tươi cuồn phúng, một ngụm lại một ngụm máu tươi phun tới, ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ đều bị hắn phun ra ngoài. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế cũng là khổ khổ chống đỡ lấy, nhưng là, Quảng Chi lấy hết hắn cố gắng lớn nhất, đều như cũ không cách nào chịu đựng được Lý Thất Dạ vậy tuyệt đối trấn áp lực lượng. Ở thời điểm này, một kiếm chân đế toàn thân đều máu me đầm đìa, hắn đã thành huyết nhân, trong lúc nhất thời, một màn này là như vậy để cho người ta tuyệt vọng, không, không, không. Trong lúc nhất thời, một gia đạo thống vô số đệ tử đều hét trầm lên, đều không thể tiếp nhận sự thực như vậy, lập tức bọn hắn tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng. Tại thời khắc này, bọn hắn đã là không thể ra sức, Quảng Chi bọn hắn tất cả đại đạo chi lực dung nhập một kiếm chân đế thể nội, nhưng đều không thể chống lại đệ nhất hung nhân trấn áp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.